Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 988, tìm tới. Canh 1, Lâm Bạch Phượng cầm lấy thư đến, lắc lắc đầu nói, sớm làm cho nàng xuất quan, cũng không biết là tốt hay xấu. Lãnh Phi như vậy lo lắng, khẳng định là đại sự. Lương Giang Nguyệt cười nói, huống hồ hắn nên quan tâm nhất đường sư muội an nguy. Hắn là chắc chắc đường Lan sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bạch Phượng liếc nàng một chút hừ nói, là biết chúng ta đang hù dọa hắn. Tuy nói sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cũng là đáng tiếc. Lương Giang Nguyệt lắc lắc đầu nói, hắn thà rằng như vậy, tất nhiên là không bình thường đại sự, rất khả năng liên quan đến thiên giới an nguy. Lâm Bạch Phượng lung lay đầu, nàng là Trích Trần Khuyết Khuyết không xứng đáng. Cùng thiên giới mặc dù có quan hệ, nhưng cũng không như vậy quan tâm thiên giới an nguy. Thiên giới bị những khác thế giới mở ra hư không cánh cửa, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu Trích Trần Khuyết có thể mở ra hư không cánh cửa, những khác thế giới cũng như thế, mở ra hư không cánh cửa, chắc chắn sẽ không tuyệt diệt thiên giới, chỉ là đem thiên giới xem là nô bộc. Bọn họ có thể mở lên thiên giới, nhưng không vào được Trích Trần Khuyết, vì lẽ đó Trích Trần Khuyết có thể tùy ý ra vào. Nói không chắc còn có thể kiến thức nhất hạ thế giới kia mạnh mẽ cùng phồn hoa. Lãnh Phi nếu muốn cật lực chống đối, nàng cũng sẽ không phản đối. Nàng là không hy vọng thật có thể đỡ được. Vù, run rẩy âm thanh, đại điện đang kịch liệt lay động. Ồ, luyện thành rồi. Lâm Bạch Phượng ra đưa thư quyển, đại lông mày triển khai, tinh thần phấn chấn. Khá lắm Đường Lan. Lương Giang Nguyệt cười nói, Đường sư muội quả nhiên tốt ngộ tính chất. Các nàng đối với loại này rung động đã rất quen thuộc, thậm chí lĩnh hội với tâm. Chỉ tiếc không thể tự kiềm chế tự mình triển khai. Ở Lãnh Phi trợ giúp hạ, các nàng đều có thể triển khai, đều có thể mượn dùng Lãnh Phi sức mạnh. Vì lẽ đó hiện tại có thể nói có Trích Trần Khuyết đệ tử đều thông hiểu Trích Trần Trì. Lúc này là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Hiện tại Trích Trần Khuyết tựu là các đời tới nay đỉnh cao. Vù, rung động đột nhiên kịch liệt. Theo sau, âm. Một tiếng vang trầm thấp, tuyệt mỹ không chủ Đường Lan bỗng nhiên xuất hiện ở giữa cung điện. Nàng một bộ bạch y như tuyết, dung mạo tuyệt lệ, toàn thân ở trên hạ hồn nhiên không chút tì vết, khác nào một khối bạch ngọc điêu thành. Nàng thân ở trên lượn lờ không tên khí tức, mờ mịt như đứng ở đám mây, phảng phất trở thành không dính khói bụi trần gian tiên tử, khiến người ta cảm thấy đến không cách nào tiếp cận, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Tham kiến sư phụ, Lương sư tỷ, Tống sư tỷ. Đường Lan khẽ mở môi anh đào, nhàn nhạt mỉm cười. Đường Lan, ngươi nhưng là luyện thành rồi Trích Trần Chỉ. Lâm Bạch Phượng nói. Đường Lan nhẹ nhàng điểm đầu, may mắn không làm nhục mệnh, dĩ nhiên luyện thành. Được, được. Lâm Bạch Phượng dùng sức vỗ một cái bàn tử, rất được, chúc mừng Đường sư muội. Lương Giang Nguyệt cùng Tống Kỷ Mính đều ôm quyền chúc mừng. Đường Lan mỉm cười lắc đầu, sư phụ, hai vị sư tỷ gọi ta xuất quan chính là chuyện gì? Lãnh Phi muốn gặp ngươi. Lâm Bạch Phượng nói, ngươi tạm thời theo Kỷ Trà đi gặp hắn thôi, hắn gấp cực kỳ. Đường Lan hé miệng mỉm cười, lúc này ngăn ngắn thời gian không gặp, hắn tựu không chịu nổi nỗi khổ tương tư, nên không đến nỗi, hắn hiện tại đã ở Trích Trần Khuyết lời nói, hẳn là sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua, không giống là ở phía dưới. Nàng bỗng nhiên tuôn ra một luồng mãnh liệt nhớ nhung cùng kích động, hận không thể mã ở trên nhìn thấy Lãnh Phi, không giống nhau. Không chờ Tống Kỷ Mính động, nàng lóe lên đã biến mất. Như vậy không thể chờ đợi được nữa. Lương Giang Nguyệt lắc đầu cười nói, xem ra cũng là muốn vô cùng. Tình yêu nam nữ, Lâm Bạch Phượng không phản đối, lắc đầu. Lương Giang Nguyệt bận bịu im lặng, không nên ở sư phụ trước mặt nói tư tình nhi nữ. Nàng là đáng ghét nhất tình yêu nam nữ, cảm thấy là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng thôi. Đồ hao hết âm, nhất định sẽ hối hận không kịp. Đường Lan sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đưa tay ôm đồm nàng vào lòng. Hắn mới không để ý tới Đường Lan bây giờ khí chất mờ mịt, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử. Đường Lan nhào tới trong lồng ngực của hắn, ôm gạt lấy hắn, ôn ngon ngọc mềm vào lòng. Lãnh Phi tâm nhất hạ an bình hạ xuống, nguyên bản bản táo bạo cùng lo lắng biến mất không còn tâm tích. Ôm Đường Lan thật giống như ôm toàn bộ thiên địa, lại không chỗ nào cầu. Chốc lát sau, Lãnh Phi buông tay ra cánh tay, đánh giá nàng tuyệt mỹ dung nhan. Không quấy rối ngươi bế quan chứ? Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đang muốn xuất quan đây. Nàng luyện thành Trích Trần Chỉ sau đó, không thể chờ đợi được nữa, nghĩ ra đóng. Không nghĩ đến vào lúc này vang lên ngọc tiếng chuông. Trùng hợp cực điểm, Lãnh Phi nói, cái kia liền giúp ta đi. Ta đòi hỏi phu nhân giúp đỡ. Bổ thiên thần công phu. Đường Lan nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu. Ở đây có thể hay không triển khai? Đã có thể triển khai. Đường Lan mỉm cười nói, luyện thành Trích Trần Chỉ sau đó, nơi này cũng lại trở ngại không được ta xem nhìn. Cảm ơn trời đất. Lãnh Phi cười nói, đi theo ta. Hai người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đỉnh núi, ở Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn trước mặt. Hai người chính ngưỡng đầu nhìn thiên, phát hiện khác thường, quay đầu nhìn trở về, nhìn thấy Lãnh Phi cùng Đường Lan. Hai người không khỏi thất thần. Đường Lan tuyệt mỹ vô song, hơn nữa thân ở trên tán phát ra mờ mịt như tiên khí chất, càng khiến người ta không thể rời đi con mắt. Khạc, Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng đánh thức hai người. Bọn họ bận bịu na mở mắt, lúng túng cười hai tiếng. Ôm Huyền nói, không biết vị này tiên tử. Bên trong tử Đường Lan. Lãnh Phi nói. Hai người nhất thời trừng mắt về phía Lãnh Phi, như vậy tuyệt mỹ mỹ nhân lại bị hắn được, thật là không cam lòng. Tất cả nam nhân đều có một loại thiên hạ mỹ nữ đều nên quay về chính mình bản năng, cho nên nhìn thấy khuôn mặt đẹp nữ tử đều có ủng có kích động. Đường Lan mỹ lệ như vậy, bọn họ nam nhân thiên tính chất cũng kích phát ra, không nghĩ đến trực tiếp phá diệt. Lãnh Phi cười lắc đầu. Phu nhân, chính có vực ngoại thiên đạo cung muốn đánh ra hư không cánh cửa tiến vào thiên giới. Chúng ta ngăn cản bọn họ hư không cánh cửa, nhưng bọn họ có bảo y có thể trực tiếp qua lại trở về. Ta hoài nghi đã có thiên đạo cung cao thủ lẻn vào, chính ở khôi phục sức mạnh. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, được, ta thử một chút xem. Nàng bế ở trên đôi mắt sáng, không nhúc nhích. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương không khỏi bị hấp dẫn đi qua, nhìn về phía nàng tuyệt mỹ dung nhan, nhìn nàng bạch ngọc giống như khuôn mặt, không khỏi âm thầm đố kỵ. Lãnh Phi cái tên này cũng thật là có phúc lớn, như vậy mỹ nhân chiếm được mới không thẹn một đời. Bọn họ cũng cảm giác được Đường Lan hồn phách tựa hồ nhất hạ ly thể, gió lốc mà lên, nhằm phía càng cao hơn hư không. Chốc lát sau, Đường Lan mở sâu xa như biển đôi mắt sáng, nhìn về phía hư không, nhẹ giọng nói rằng, tổng cộng 4 người, bọn họ chính vị với nơi nào đó tu luyện, trên người mặc thất thải y. Lãnh Phi nhẹ giọng nói, có thể hay không tìm tới bọn họ? Đi thôi, Đường Lan nói. Lãnh Phi nắm chặt nàng nhu di, liếc mắt nhìn Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương, hai người bận bịu đáp ở trên bả vai hắn. 4 người biến mất với đỉnh núi, xuất hiện ở một thung lũng bên trong. Thung lũng hoang vu, cỏ dại rậm rạp, cây cối dây dưa mạn treo, không có bóng người. nhưng cùng một khối đá đầu ngồi bốn cái ông lão, dung mạo già yếu, thân hình tiều tụy, hình như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Lúc này bốn người chính đang thổ nạp khí tức, thân ở trên thần hư không y chính đang lóe lên ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu phảng phất cũng ở thổ nạp linh khí, trợ bọn họ tu luyện. Lãnh phi bốn người đột nhiên xuất hiện, bốn cái ông lão đã phát hiện, nhất thời trừng mắt như điện, đồng thời ra quyền, vù, thiên địa nhất thời run lên, theo sau ngợp trời ngón tay như mũi tên mưa rơi hạ. Sổ đạo bạch quang đồng thời bắn đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.